Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3299, chương 3278. Tranh đoạt, Mạc Thanh Vân mấy người thân ảnh lóe lên, đi vào thần vương cảnh hoàng linh phía trước, liền thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Cái này hoàng linh dáng vẻ, nhìn cùng giao xà không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều thêm một đôi cánh ve cánh, kim thiền phi vũ giao. Thấy rõ thần vương cảnh hoàng linh dáng vẻ, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run rẩy, nói, kim bối long nguyên soái huyết mạch là kim thiền phi vũ giao. Cái này kim thiền phi vũ giao hoàng linh, có thể là kim bối long sau khi chết hoàng khí biến thành. Kim bối long cháu ruột kim đường hưng. Lần này cũng tiến vào đế hoàng lăng mộ, để hắn phát hiện kim thiền phi vũ giao hoàng linh, chúng ta bắt cũng có chút phiền toái. Nghe Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, thật muốn dựa theo Hương Thanh Y nói, đầu này kim thiền phi vũ giao hoàng linh, hoàn toàn chính xác cùng kim đường hưng có chút quan hệ. Minh bạch điểm này. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, dẫn xuất phiền toái không cần thiết cùng biến cố. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trực tiếp đối kim thiền phi vũ giao hoàng linh xuất thủ. Nói, như thế, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, xin lấy không có người tới gần nơi này. Chúng ta xuất thủ trước đưa nó bắt giữ. Hương Thanh Y lên tiếng, nàng cũng đi theo xuất thủ. Hương Thanh Y thực lực rất mạnh, vừa ra tay thể hiện ra kinh người chiến lực, xa không phải bình thường thần vương trung kỳ cường giả có thể so sánh. Tại Hương Thanh Y xuất thủ dưới, đầu này kim thiền phi vũ giao hoàng linh, lập tức bị mãnh liệt áp chế, giống, bị Hương Thanh Y áp chế, kim thiền phi vũ giao điên cuồng gào thét, thân thể liều mạng vặn vẹo, giấy rùa. Xuất thủ áp chế kim thiền phi vũ giao hoàng linh, Hương Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, ta tới áp chế nó, các người toàn lực đối với nó công kích, chỉ cần đưa nó cho đánh tan, nó liền sẽ một lần nữa hóa thành hoàng vận long khí. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lúc này, gặp Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, ám thần cùng Ngao Liệt cũng đi theo công kích. Tại Mạc Thanh Vân bốn người công kích đến, kim thiền phi vũ giao hoàng linh không có sức phản kháng. Như là bia ngắm bị oanh kích, phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ lớn phát ra, vẻn vẹn chỉ một lát sau. Khí thế cường đại kim thiền phi vũ giao hoàng linh, tự bị đánh cho thân tử không đoạn bại băng. Kim thiền phi vũ giao hoàng linh thân thể bại băng, tự hóa thành từng đạo hoàng khí. Hướng phía bay tứ phía tán mà đi, loại kia cảnh tượng, tựa như là kim sắc yên hoa chán phóng, lộng lẫy mà chói mắt, có thể Mạc Thanh Vân lại không tâm tình thưởng thức, nhìn thấy những này hoàng vận long khí xuất hiện, hắn tựu đưa tay tiến hành bắt, thu lấy, thu, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, từng đạo hoàng vận long khí bị hắn bắt lấy. Ném vào đến tạo hóa đại lục bên trong, chỉ chốc lát, bốn phiêu đãng hoàng vận long khí, tự bị Mạc Thanh Vân thu hồi trống không, đem hoàng vận long khí thu lấy xong, Mạc Thanh Vân không có dừng tay, tiếp tục công kích kim thiền phi vũ giao hoàng linh. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ lúc, một đám người đến nơi này, phát hiện đám người này đến. Mạc Thanh Vân bốn người biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng. Hương Phù, nhìn thấy đám người phía trước nhất người kia, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đưa nàng cho nhận ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên một chút đề phòng, phòng ngừa Hương Phù bọn người xuất thủ tranh đoạt. Mạc Thanh Vân nhận ra Hương Phù thời điểm, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Hương Phù sau lưng thanh niên, nói, phiền toái, kim đường hưng thế mà tới. Nghe được Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân ánh mắt liền hướng phía kim đường hưng nhìn sang, Kim Đường Hưng dáng người rất vĩ ngạn, đứng ở nơi đó cùng lấp kín vách tường tựa như thần vương cảnh, khí thế không giữ lại chút nào phát ra. Thủy tổ Hoàng Vận Long khí biến thành Hoàng Linh, nhìn xem bị vây công Kim Thiền Phi Vũ Giao. Hoàng Linh, Kim Đường Hưng biểu lộ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong mắt hắn, trước mắt Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh chính là Kim Bối Long một cái kéo dài. Dừng tay, Kim Đường Hưng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn tự lộ ra phẫn nộ biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân mấy người hét lớn, quát lớn Mạc Thanh Vân mấy người một câu. Kim Đường Hưng tự nhìn về phía Hương Phù, nói, Phù công chúa, còn xin ngươi hạ lệnh giúp ta, ngăn cản bọn hắn vây giết thủy tổ Hoàng Vận Long khí chỗ Hoàng Linh. Nghe được Kim Đường Hưng thỉnh cầu, Hương Phù lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Hương Phù do dự một lát, nét mặt của nàng tự lạnh lùng, nói, Mạc công tử, Thanh Y Hoàng tỷ, cái này Hoàng Linh chính là Kim Đường Hưng thủy tổ Hoàng Vận Long khí biến thành. Bây giờ Kim Đường Hưng người ở chỗ này, các người vẫn như cũ tiếp tục xuất thủ bắt giết, có phải hay không có chút quá phận? Mặt khác, Thanh Y Hoàng tỷ trước đó từng nói qua, người sẽ không tham dự vào vương vị kế thừa tranh đoạt. Bây giờ lại tại bắt giết Hoàng Vận Long khí, đây có phải hay không là có chút nói không giữ lời? Nghe Hương Phù lời như thế, Hương Thanh Y trên mặt lộ ra một chút khó xử biểu lộ. Trước đó nàng đích xác nói qua sẽ không tham dự vương vị kế thừa tranh đoạt. Nàng cử động như vậy hoàn toàn chính xác có một ít xuất nhĩ phản nhĩ. Hương Thanh Y trầm mặc một lát, nét mặt của nàng cũng nghiêm túc, nói, ta tiến vào đế hoàng lăng mộ bên trong cũng không phải là vì tranh đoạt vương vị kế thừa, còn như xuất thủ trấn áp cái này Hoàng Vận Long khí, chỉ là thực hiện đáp ứng Mạc công tử thỉnh cầu. Còn như các ngươi tin hay không, vậy liền xem chính các ngươi. Hương Thanh Y như vậy trả lời, để Hương Phù sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, không vui nói, Thanh Y Hoàng tỷ, nghe ngươi lời này ý tứ kia là không nguyện ý dừng tay, đã như vậy thì nên trách không phải Hoàng muội. Hương Phù lời nói rơi xuống, nàng tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, Mạc công tử, ta vô tâm cùng ngươi đối nghịch, chỉ cần ngươi lập tức dẫn người lui ra, ta có thể cam đoan với ngươi, Kim Đường Hưng sẽ không truy cứu trước ngươi hành vi. Hương Phù lúc nói lời này, nàng cũng không có nhàn rỗi, cũng đối Kim Đường Hưng mấy người hạ lệnh, đạt được Hương Phù chỉ thị. Kim Đường Hưng trước tiên giết ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng gần nhất ám thần. Gặp Kim Đường Hưng thẳng hướng chính mình, ám thần sắc mặt trầm xuống, quát, thứ không biết chết sống, dám đối với bản tọa đồ vật, muốn chết. Ám thần quát lạnh một tiếng, hắn tự đình chỉ xuất thủ, cùng Kim Đường Hưng chém giết ở cùng nhau. Gặp Kim Đường Hưng xuất thủ, Hương Phù cái khác mấy tên thủ hạ cũng không có ở một bên quan sát. Rất nhanh, cái này còn lại bốn vị thần vương cảnh cường giả liền hướng phía Ngao Liệt giết tới. Đối mặt bốn vị thần vương đột kích, Ngao Liệt thần sắc căng cứng, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Hắn tuy được đến cổ thần truyền thừa, có thể hắn dù sao vừa đột phá thần vương cảnh, lấy một địch bốn áp lực vẫn là cực lớn. Thấy được Ngao Liệt tình huống, ám thần không có nửa điểm do dự, tự thay hắn chia sẻ một vị thần vương đối thủ. Một vị thần vương đối thủ bị ám thần chia sẻ, Ngao Liệt áp lực giảm nhiều, miễn cưỡng có thể cùng ba người khác xoáy. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp căng cứng, quát, Hương Phù Hoàng muội, nhanh để bọn hắn dừng tay, ngươi đây là cho vương triều gây phiền toái. Hương Thanh Y lúc nói chuyện, nàng cũng không dám lãnh đạm, chuẩn bị từ bỏ trấn áp Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh. xuất thủ thay ám thần hai người chia sẻ áp lực. Chỉ là không đợi Hương Thanh Y xuất thủ, Mạc Thanh Vân tự hướng sông, nàng lắc đầu, nói: "Thanh yêu công chúa, người thay ta trấn áp Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh là được. Bọn hắn ta tự sẽ xử lý." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp biến đổi, hiện ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Bất quá, nàng mặc dù trong lòng kinh ngạc, không hiểu, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"